Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1281, trang 1281. Thậm chí liền có đôi khi bọn họ làm một ít ăn ngon đồ vật, đều sẽ cố ý cấp Trúc Huyền Nguyệt lưu thượng một chút, cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt còn mặc danh ngượng ngùng lên. Vừa đến nơi này khi Trúc Huyền Nguyệt còn nghĩ tùy tâm sở dục, đem chính mình trước kia hỗn thế ma vương tư thế đều lấy ra tới, kết quả ở gần nhất đi nào đều đối nàng khách khách khí khí về sau. Trúc Huyền Nguyệt còn mặc danh có chút ngượng ngùng, không thể không thu liễm rất nhiều, cái này kêu chuyện gì a? Sơ Huyền Nguyệt có chút bất mãn nói, ta ở tảng sáng cho người ta đánh không công, như thế nào tới rồi này còn cho người ta đánh không công? Nếu mọi người đều thực yêu cầu ngươi trợ giúp, như vậy ngươi giúp giúp bọn hắn cũng không phải không thể sao? Tiểu Bạch cười nói, hắn điện tử mắt đánh giá Trúc Huyền Nguyệt trong phòng tình cảnh. Trúc Huyền Nguyệt cố ý ở chính mình cư trú này một khối địa phương an trí rất nhiều camera, làm Tiểu Bạch tùy thời tùy chỗ quan sát đến chung quanh hết thảy. Trên bàn còn phóng một đống tân mua thư, cơ bản đều là cùng trí tuệ nhân tạo có quan hệ. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất đang ở nghiên cứu cùng trí tuệ nhân tạo có quan hệ đồ vật, nàng muốn ở kế tiếp trong khoảng thời gian này hảo hảo nghiên cứu một chút trí tuệ nhân tạo là như thế nào công tác, thuận tiện cấp Tiểu Bạch hệ thống làm một chút thăng cấp, như vậy nhật tử có vẻ có chút bình tĩnh. Cùng Trúc Minh Nguyệt chết phía trước nhật tử không có gì hai dạng, trừ bỏ Trúc Huyền Nguyệt giống như đột nhiên chán ghét nổi lên xem truyện tranh, còn có trở nên giống như hiếu học một chút ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì khác biệt. Ngẫu nhiên có tiểu hài tử quấn lấy Trúc Huyền Nguyệt bồi bọn họ chơi, Trúc Huyền Nguyệt trừ bỏ dạy bọn họ một ít đồ vật ở ngoài, cũng sẽ cho bọn hắn giảng một ít truyện tranh, chính là ở những cái đó tiểu hài tử trong miệng, những cái đó truyện tranh đều đã là già cỗi đồ vật. Cũng là lúc này, Trúc Huyền Nguyệt mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình giống như không biết có bao nhiêu thời gian dài đều không có quá chính mình đã từng thích nhật tử, một chương mặt nạ mang ở trên mặt thời gian quá dài cũng sẽ bắt không được tới. Trúc Huyền Nguyệt trước kia giống như trước nay đều không có tự hỏi qua vấn đề này, chính là hiện tại, nàng đột nhiên phát hiện, những lời này là thật sự, xong rồi, ngủ không được a, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Trúc Huyền Nguyệt nằm ở trên giường tự hỏi, nàng vừa mới liên tục nhìn mấy quyển tiểu thuyết, lại phát hiện chính mình không hề buồn ngủ, này cùng trước kia Trúc Huyền Nguyệt có chút không hợp, phải biết rằng, đã từng Trúc Huyền Nguyệt chính là hơi chút có điểm nhàn thời gian liền nghĩ ngủ nướng người, không nên nha, ta sao có thể sẽ như vậy tinh thần. Trúc Huyền Nguyệt bên trái tư hữu suy nghĩ sau khi bỗng nhiên từ trên giường bò lên, sau đó đem gần nhất nàng các tiểu đệ đưa lên tới tin tức điên cuồng xử lý nửa ngày, chờ nơi nơi lý xong lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt thở dài một hơi, nằm ở trên giường trực tiếp liền đã ngủ. Tỉnh lại về sau, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện sự tình đại điều, nàng giống như đã thói quen đã từng ở trên chiến trường tiết tấu, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng còn không có biện pháp biến trở về tới. Rốt cuộc có phiền hay không a? Trúc Huyền Nguyệt từ trên giường ngồi dậy, phẫn nộ gãi gãi chính mình tóc, nàng nguyên bản đối với Sở Đức gần nhất xui xẻo dạng còn rất vừa lòng, nhưng là phục hồi tinh thần lại, Trúc Huyền Nguyệt lại bỗng nhiên phát hiện, thời gian dài như vậy tới nay xui xẻo không ngừng có Sở Đức, còn có chính mình, nàng hiện tại bất chi bất giác chung, giống như đã bị thay đổi quá nhiều đồ vật, đơn giản ngủ không được. Trúc Huyền Nguyệt liền dứt khoát ngồi dậy tới, cẩn thận lại phân tích một lần tảng sáng trước mắt thế cục, nàng vốn dĩ thề đời này đều sẽ không lại tham dự đồ vật. Nhưng là hiện tại, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện, giống như có chút đồ vật thích ứng về sau thật đúng là không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ thay đổi, vậy lại làm chính mình nghề cũ sao? Tiểu Bạch nói. Nhưng ta thật không nghĩ lại làm này đó lung tung rối loạn đồ vật a. Trúc Huyền Nguyệt có chút thống khổ địa đạo, có biện pháp nào không có thể làm ta sinh hoạt một lần nữa trở về quỹ đạo a? Ngoặc kép, này đó Trúc Huyền Nguyệt oán giận cũng chỉ là thuận miệng nói, nhưng là qua mấy ngày. Nàng đột nhiên nghe nói Áo Lai Đế Quốc lại đã xảy ra một ít đại sự. Bất quá lại thực mau bị áp chế. Lại sau đó, Trúc Huyền Nguyệt nghe nói cách vách. Tới cái trên mặt mang thương người. Mỗi ngày cũng đều sẽ giáo hài tử đọc sách, biết chữ, đương ngày nọ. Một cái quen thuộc camera đột nhiên từ Trúc Huyền Nguyệt trước mắt thổi qua thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên ra đầu tê dại lên, ngài hay không phản hồi xuyên qua trước thế giới. Một cái đại đại khung xuất hiện ở Sở Đức cứng nhắc thượng, Sở Đức nhìn cái kia vẫn luôn bảo trì ở. Cái này giao diện thượng khung, yên lặng lại đem cứng nhắc khép lại, từ khi hệ thống hỏng mất một đoạn thời gian về sau. Sở Đức lại một lần mở ra iPad, có thể thấy chỉ có cái này giao diện. Đối với trước kia Sở Đức mà nói, về nhà là một cái nằm mơ đều sẽ nghĩ đến từ, nhưng đối với hiện tại Sở Đức tới nói, cái này từ lực hấp dẫn, giống như đột nhiên biến mất, Sở Đức lang thang không có mục tiêu ở cái này địa phương đi rồi rất dài thời gian rất lâu, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng như vậy đi là muốn làm gì, chỉ là Sở Đức thường xuyên sẽ đến tảng sáng bên này nhìn một cái, hắn giống như là một cái lại bình thường. Bất quá người giống nhau, ở cái này địa phương du đãng, có lẽ cứ như vậy du đãng đi xuống cũng hảo, chính là liền tại đây một ngày. Sở Đức đi tới một cái trước kia là xóm nghèo địa phương, hắn bỗng nhiên nhận ra tới nơi này là vô mặt đã từng ra, vì thế hắn liền mạc danh dừng lại xuống dưới, chương 648 tân truyện tranh lâu như vậy tới nay. Sở Đức kỳ thật đối một sự kiện nhất để ý, đó chính là vì cái gì đời trước hắn ở cuối cùng có thể có. Một lần từ đầu lại đến cơ hội, nhưng đời này lại không có, không thể không nói. Này coi như là Sở Đức một cái tâm bệnh, Sở Đức gần nhất mỗi ngày đều ý đồ hỏi hệ thống. Hết chương.